Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, mình drop chuyện này lâu lắm rồi. Bây giờ sẽ cố hoàn nốt 9 chương cuối cho các bạn đọc nhé. 3. Cuối tháng 6, Quỳnh Thỏ rốt cuộc cũng được chiếu. Buổi tối 8 giờ, hai đài truyền hình đồng thời phát sóng. Bộ phim này đã được đổ rất nhiều tiền đầu tư vào. Tuyên truyền ở trên mạng cực lớn. Hơn nữa fan Chu Trạch diễn càng tận tâm hết sức mình. Ngay lập tức xuất hiện hot search trên Weibo. Phát sóng chưa đến 15 ngày. Rating của Quỳnh Thỏ đã lên tới hạng 2. Ở trên mạng số lượt xem đã đột phá hơn 1 tỷ. Mà ban đầu mặc kệ là người qua đường chỉ đơn thuần bị cách tuyên truyền phô trương hấp dẫn. Hay là vì duy trì nhiệt độ cho idol nhà mình. Như fan nữ của Chu Trạch diễn và Hứa Diệc chẳng hạn. Trong quá trình xem phim, lại ngoài ý muốn, ghét, được giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn của Ôn Ninh. Lập tức trở thành fan của cô. Lúc cùng bạn lên mạng tìm Quỳnh Thỏ, đột nhiên nhìn thấy bảng hot search so sánh nữ minh tinh lưu lượng. Cảm thấy kỹ thuật diễn của Ôn Ninh không tồi. Cười khóc, mặc kệ như thế nào. Tôi vẫn muốn nói là giá trị nhan sắc của Ôn Ninh thật không thể chê. Gương mặt tự nhiên này dễ coi hơn khuôn mặt tiêm cằm tiêm mũi kia nhiều. Thuận tiện nói thêm một câu. Trang điểm của Ôn Ninh trong phim này đẹp chết người. Chấm chấm, tuy rằng trước kia tôi luôn hắc Ôn Ninh. Nói kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt. Tài nguyên lại rất nhiều. Nhưng hiện tại mới nhận ra. Lúc Ôn Ninh đóng phim vừa nỗ lực lại khiêm tốn. Hơn nữa cô ấy còn không giống cái loại nữ minh tinh đã không biết diễn còn xào CP rất chuyên nghiệp kia. Chấm chấm, so với vài vị cả ngày chỉ ngồi nghĩ ra bản thảo mới để mua hot search lăng xê. Ôn Ninh thật sự có điểm xấu nào sao? Tuy rằng lúc trước diễn xuất của cô ấy có không tốt. Nhưng bây giờ không phải tiến bộ không ít rồi sao? Vốn dĩ vừa mới bắt đầu bình luận còn rất bình thường. Thẳng đến khi đoàn phim đăng một đoạn video hậu trường. Sau đó, toàn bộ phong cách bình luận đột nhiên quay ngoắt 360 độ. Quỳnh Thỏ V, trong phim là tình địch. Ngoài phim là bạn tốt. Ôn Ninh V, Thẩm Kiều Kiều V. Đoạn phim được đăng tải chính là một đoạn được cắt nối biên tập chừng 5 phút đồng hồ. Trên cơ bản nội dung bên trong đều là những hoạt động nghỉ ngơi ngoài lề trên phim trường của Ôn Ninh và Thẩm Kiều Kiều. Trong đoạn video bao gồm không ít những cảnh đáng yêu ngọt ngào của hai người. Ví dụ như Thẩm Kiều Kiều đút dâu tây cho Ôn Ninh lúc rảnh rỗi. Ôn Ninh giơ quạt quạt mát cho Thẩm Kiều Kiều lúc nghỉ ngơi. Còn có mấy lần khi đóng phim, hai người đều căm hận nhìn đối phương. Ánh mắt như mang theo lưỡi dao nhỏ. Cũng không biết tại sao. Các cô giống như tâm linh tương thông. Không hẹn mà cùng nhau. Xì, cười. Tất cả đều chọc trúng huyệt cười của cư dân mạng. Rất nhiều người đều ở dưới bình luận hô to nhan sắc của hai chị gái nhỏ siêu cao. Quả thực xứng đôi vừa lứa. Không bao lâu, rất nhiều trang lớn bắt đầu ghép CP. Cắt nối biên tập những cảnh phim chỉ có hai người thành một kịch bản ngắn. Trong đó lượt xem cao nhất đạt tới hơn 43.000. Bình luận cũng đã phá vỡ con số 5.000. Cốt truyện đại khái chính là tiểu hồ ly A Tịch mới tới nhân gian. Kết bạn với thiên kim phủ thừa tướng xinh đẹp dịu dàng. Hai người sớm chiều chung đụng nên lâu ngày sinh tình. Nhưng thừa tướng khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho thái tử đổi lấy quyền thế phú quý. Hai người sau đó đã trải qua một đoạn thời gian cực kỳ khó khăn gian khổ. Sau đó rốt cuộc cũng được ở bên nhau. Vãi, chủ Tút viết như thần vậy. Cảm giác động lòng tôi luôn. Nếu chưa thấy qua kịch bản gốc thì tôi chắc chắn tin rằng cái này là sự thật. Má ơi, ban đầu xem còn không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại được cắt ghép lại thế này. Bỗng nhiên cảm giác CP của Thẩm Kiều Kiều và Ôn Ninh chiến thắng áp đảo. Ha ha ha ha ha, toàn bộ video hay thật. Lại xứng với quả nhạc nền này. Quả thực không có nam chính cũng chả sao. Bách hợp muôn năm, từ nay tôi sẽ trung thành với CP này. Quỳ xin biên tập năng suất hơn. Dân mạng chiến đấu hăng hái đối với cặp đôi này. Trùng hợp là Thẩm Kiều Kiều và Ôn Ninh cùng nhau tham gia một show thời trang ở Paris. Thẩm Kiều Kiều đăng một tấm hình lên Weibo đã trực tiến kích nổ tâm hồn bé nhỏ của người hâm mộ. Thẩm Kiều Kiều V. Ha ha ha, trợ lý tôi chụp lén đấy. Cảm thấy cô ấy chụp chúng tôi cũng không tệ lắm. Ôn Ninh V. Hình ảnh. Trong bức ảnh, Ôn Ninh cùng Thẩm Kiều Kiều đều để mặt mộc. Các cô hẳn là mới vừa tắm rửa xong. Trên người đều mặc cùng kiểu áo tắm màu trắng dài. Hai người ngồi ở trên giường, đang giúp đối phương sơn móng tay. Tuy tôi biết quan hệ giữa Ôn Ninh và Thẩm Kiều Kiều không tồi, nhưng là tốt đến nỗi cùng nhau ngủ chung một giường như này sao? Khiếp sợ, khiếp sợ. Vốn dĩ lúc trước xem hai người là đồng nghiệp lại bị cắt ghép như này còn cảm thấy thật vô nghĩa. Hiện tại, rất tốt. Tạo hình tóc ngắn của Thẩm Kiều Kiều tính công kích 10 phần. Ôn Ninh vừa thấy là biết thuộc loại mềm yếu dễ đẩy ngã. Hai người ở bên nhau thật hợp. Mắt lấp lánh. Không bao lâu. Từ khóa. Ôn Ninh và Thẩm Kiều Kiều thật xứng đôi. Được điên cuồng tìm kiếm trên hot search. Toàn dân ai nấy đều đang vui mừng. Cùng thời điểm. Chỉ có một người chẳng mấy vui vẻ, đó là Chu Trạch Diễn. Chấm. Nhìn một đám người điên cuồng ghép đôi chính bạn gái mình cùng nữ minh tinh khác. Bất luận thế nào anh đều vui mừng không nổi. Mặc dù đã gọi điện cho nhau vào buổi chiều. Nhưng trước khi đi ngủ, anh vẫn nhịn không được gọi điện thêm lần nữa. Hôm nay em tham gia hoạt động có mệt không? Anh quan tâm hỏi. Vẫn rất tốt. Hôm nay chủ yếu là đi trên thảm đỏ. Ngày mai mới bắt đầu vào việc. Ôn Ninh đi đến bên cửa sổ trả lời xong. Lại cẩn thận dặn dò. Tuy rằng miệng vết thương của anh sắp khỏi. Nhưng mấy ngày nay anh vẫn phải chú ý ăn đồ thanh đạm thôi. Còn có, lúc tắm rửa đừng để nước dính vào miệng vết thương. Hai người đang nói chuyện. Trong phòng ngủ, Thẩm Kiều Kiều nói với Ôn Ninh một câu. Ninh Ninh, da tớ hình như sắp lên mụn. Mượn mặt nạ của cậu dùng chút nhé. Chu Trạch Diễn nghe được giọng Thẩm Kiều Kiều. Nhíu hạ mi, hỏi, đã trễ thế này. Thẩm Kiều Kiều còn ở trong phòng em. Đúng vậy, đêm nay hai bọn em cùng nhau ngủ. Ôn Ninh tự nhiên nói. Sau khi đóng máy, em cùng Kiều Kiều đã rất lâu chưa được gặp nhau. Khó được lần này có cơ hội cùng nhau tham gia sự kiện. Bọn em vừa tâm sự vừa ngủ cùng không được sao? Nói xong, cô lại hướng sang Thẩm Kiều Kiều. Cái mặt nạ hồng nhạt ấy ở bên trong dương hành lý. Kem dưỡng ẩm kia của tớ cũng không tồi. Cậu lấy dùng thử xem. Chu Trạch Diễn nhìn giường lớn trống không bên cạnh mình. Hiện tại không chỉ nghẹn trong lòng. Còn cảm giác có chút vị chua. Từ lúc Ôn Ninh dọn đến phòng bên cạnh. Hai người thật sự chưa từng ngủ chung giường thêm lần nào nữa. Đến ôm ấp hôn hít chút phúc lợi đều không có. Ngẫm lại cảm thấy mình thật đáng thương. Trầm mặc một lát. Anh hỏi, khi nào em trở về? Em vừa nhìn sơ qua lịch trình. Chắc khoảng 7 ngày nữa em về. Ôn Ninh nghĩ nghĩ, trả lời. Chu Trạch Diễn trầm mặc một lúc, nhắc nhở cô. Lúc ấy, vết thương trên vai anh đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ độ ăn ý của hai người rất cao. Ôn Ninh vừa nghe liền biết ý của anh. Mặt hơi chút đỏ một chút. Cô mơ hồ đáp. Ừ, em nhớ rồi, ở Paris ngây người 5 ngày. Ôn Ninh bay không ngừng đến anh để chụp ảnh bìa cho một cuốn tạp chí. Bởi vì quay chụp rất thuận lợi, cho nên hoàn thành trước 2 ngày so với thời gian dự tính của cô. Ngay sau khi kết thúc, Ôn Ninh không trì hoãn, lập tức mua vé chuyến máy bay sớm nhất để về nước. Ngồi ở trên máy bay, Lộ Lộ có chút khó hiểu. Tò mò hỏi cô, chị Ninh Ninh, tại sao chị không ở thêm mấy ngày nữa? Vừa lúc còn có thể nhân cơ hội dạo quanh London một chút. Minh tinh giống các cô, Ở trong nước muốn quang minh chính đại đi dạo phố du lịch căn bản là không có khả năng. Chỉ có ở nước ngoài mới có thể đủ có cơ hội không mang kính râm cùng khẩu trang mà đi ra ngoài. Hưởng thụ một chút vui sướng của người bình thường. Trước kia chị ở London hơn một năm. Cảnh đẹp hầu hết chị đã đi qua. Hiện tại đi nữa cũng không có gì mới mẻ. Ôn Ninh cười cười giải thích. Hơn nữa, chị trở về vì còn có một việc rất quan trọng phải làm. Cô nói việc rất quan trọng ấy. Kỳ thật là đền bù sinh nhật cho Chu Trạch Diễn. Sinh nhật anh vào ngày 27. Nhưng lúc ấy Ôn Ninh đã nhận được thư mời thảm đỏ. Cô không có cách nào lùi lịch trình lại. Đành phải chạy thật nhanh ở hoạt động để sau khi kết thúc trở về cho anh một bất ngờ. Sau khi xuống máy bay, Ôn Ninh nói tài xế chạy xe đến cửa hàng bánh kem cô thích nhất. Bảo Lộ Lộ đi giúp cô mua một cái bánh kem mousse vị cam. Ai biết, ngạc nhiên còn chưa kịp có cơ hội thể hiện. Ôn Ninh trực tiếp nhận được một tin thật lớn. Lộ Lộ là người đầu tiên nhìn thấy cái tin tức nóng hổi này. Nhìn thoáng qua, vội vàng đem điện thoại đưa cho Ôn Ninh xem. Chị Ninh Ninh, chị xem, mỗi ngày bát quái tin nóng về. Ôn Ninh cùng một người đàn ông thần bí ở London đi ăn bữa tối dưới ánh nến tại một nhà hàng xa hoa bị cư dân mạng chụp được. Người đó nói rằng hai người tư thái thân mật, toàn bộ quá trình đều chuyện trò vui vẻ. Tình yêu hư hư thực thực sắp được đưa ra ngoài ánh sáng. Cả tá người đều tham gia hóng chuyện. Có người còn tìm ra được thân phận thật sự cùng tài khoản mạng xã hội của người nam. Bọn họ phát hiện mấy năm trước người này cùng Ôn Ninh có chụp một bức ảnh chung. Lại kết hợp việc Ôn Ninh đã từng tạm nghỉ học ở London một năm. Tựa hồ càng có thể chứng thực tính chân thật của cái tin nóng vừa rồi. Wow, anh trai này thật là lợi hại. Nghiên cứu sinh đại học tại London. Xuất bản hơn chục luận văn về kỹ thuật di truyền trên tạp chí quốc tế có thẩm quyền nhất. Hiện tại còn đang làm việc ở một viện nghiên cứu nổi tiếng. Wow, đột nhiên có cảm giác chỉ số thông minh của mình đã chịu nghiền áp. Nhìn vào bức ả chụp chung anh ta đăng lên mạng 4 năm trước. Chẳng lẽ lúc ấy hai người này đang ở bên nhau? Có khả năng đấy, Ôn Ninh giấu cũng đủ lâu. Nhiều năm như vậy paparazzi cũng không phát hiện một chút dấu vết gì. Gương mặt anh trai này thật đẹp. Chỉ số thông minh cũng cao. Tôi xem ảnh chụp cảm thấy Ôn Ninh cùng người đàn ông này rất xứng đôi. Trước tiên xin chúc mừng. Ô, vừa mới đu CP bách hợp đã phải sập rồi à, tan nát cõi lòng. Tan nát cõi lòng. Một, cùng lầu trên ôm nhau khóc thút thít. Lộ Lộ nhìn bình luận. Lo lắng hỏi. Chị Ninh Ninh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn có. Thầy Chu mà nhìn thấy, thì có hiểu lầm hay không? Chỉ là mộ vài tấm ảnh chụp chung thôi. Lát nữa em bảo chị Ngô Thanh Minh làm rõ một chút. Chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ôn Ninh bảo Lộ Lộ đừng lo lắng. Về phần Chu Trạch Diễn, tí nữa chị sẽ giải thích rõ ràng. Chắc cũng không có chuyện gì. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Ôn Ninh vẫn có chút thấp thỏm. Mấy ngày hôm trước Lê Hạo biết cô tới London, liền hẹn cô ra ngoài ăn cơm một bữa. Đây vốn dĩ không phải việc gì lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ. Vì tránh cho Chu Trạch Diễn hiểu lầm, từ đầu tới cuối cô đều không nói cho anh biết chuyện này. Lúc ấy cô chỉ nghĩ đơn giản là đi ra ngoài ăn cơm một bữa, ăn xong cũng thôi, không nhất thiết phải nói với anh. Nhưng ai biết vừa khéo lại bị người khác chụp được như vậy. Hơn nữa hiện tại mọi người còn đang phỏng đoán về mối quan hệ này. Ôn Ninh tự hỏi, nếu là Chu Trạch Diễn cùng một người phụ nữ khác như vậy, trong lòng cô nhất định sẽ không thoải mái. Tài xế đem xe chạy đến dưới lầu của tiểu khu. Ôn Ninh cầm theo bánh ngọt vào thang máy. Từ trong túi lấy ra chìa khóa. Cô mở cửa đi vào. Chu Trạch Diễn ngồi ở trên sofa, nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng lên, có chút kinh ngạc nói, Sao không nói cho anh biết hôm nay trở về? Bởi vì em muốn cho anh một bất ngờ. Đền bù sinh nhật cho anh chứ sao nữa? Ôn Ninh nói xong, cầm bánh kem giơ cao lên cho anh xem. Vội vàng giải thích, tin tức kia là giả. Anh không được tin những bài viết đó. Tối hôm trước, em và Lê Hạo có cùng nhau ăn cơm chiều. Nhưng lúc ấy Lộ Lộ cũng đi cùng. Nhìn lướt qua di động anh đặt trên bàn. Cô nhìn thấy cái tiêu đề rõ to, Ôn Ninh cùng một người đàn ông hẹn hò ở London. Cư dân mạng cảm thấy rất xứng đôi. Cô lắc đầu, lập tức nói. Còn cả những bình luận đó anh cũng đừng đọc. Em cùng anh ấy thật sự một chút cũng không xứng. Em với anh hai ta đẹp đôi nhất. Chúng ta mới là 100% xứng đôi. Chu Trạch Diễn nhìn bộ dáng hoảng loạn của cô. Cười một chút, nhận lấy bánh kem từ trong tay cô. Anh biết, anh tin em, nghe anh nói như vậy. Ôn Ninh tức khắc cảm thấy an tâm. Từ trong túi cô lấy ra một hộp quà tinh xảo. Vui vẻ nói, em ở London có mua quà cho anh. Tự em chọn rất lâu đấy. Anh mở ra xem có thích không. Chu Trạch Diễn mở hộp ra. Bên trong là một cái đồng hồ kiểu nam trông khá đắt. Cảm ơn em, anh rất thích. Đây là món quà thứ nhất. Còn có một thứ nữa. Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, tim cô đột nhiên loạn nhịp, khuôn mặt thêm ngượng ngùng. Cô đem giải lụa hình còn bướm bên ngoài hộp bánh kem gỡ xuống. Lấy bánh kem quệt nhẹ vào quần áo mình. Đối với anh chớp chớp mắt, trên mặt lập tức đỏ bừng. Ấp a ấp úng. Đây là món quà thứ hai của anh. Chu Trạch Diễn nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của cô. Khóe môi tràn ra một tiếng cười khẽ. Anh không nói nhiều, chặn ngang người đem Ôn Ninh bế lên, trực tiếp đi tới phòng ngủ. Ôn Ninh ôm lấy cổ anh, còn người sáng lấp lánh, tựa hồ là bất mãn với sự dồn dập của anh. Cô hờn dỗi một tiếng, anh còn chưa có ăn bánh kem, thổi nến gì đâu đấy. Ánh mắt Chu Trạch Diễn nặng nề, trong mắt ánh ra ý cười, hôn lên môi cô. Nhưng mà, anh nóng lòng muốn mở quà này trước. Cách chương.